Bác Hạnh năm nay đã ngoài 60. Không hiểu vì lý do gì mà mấy năm nay bác chuyển hẳn xuống dưới thuyền đánh cá ở bãi sông Hồng. Mặc dù có nhà cửa đàng hoàng ở trong làng, bác đi lính đặc công cùng đơn vị với cha tôi, cho nên hai người cũng rất thân thiết. Thỉnh thoảng đánh được con cá ngon đều giữ lại rồi mang vào biếu bố. Mối quan hệ của hai người sâu, chân tình lắm. Cũng là vì cảnh vào sinh ra tử khi còn quân ngũ, cho nên khi có chuyện vui chuyện buồn đều san sẻ mà chẳng giấu giếm. Thế nhưng có một câu chuyện là chính bác kể cho cha tôi nghe. Lúc ấy tôi cũng ngồi cạnh hai ông, và cho đến bây giờ mỗi khi nhắc lại tôi đều thấy rùng mình. Có người nói trên đời này không có ma quỷ, nhưng tôi thì lại tin. Bởi vì có những chuyện mà ngay cả khi mắt trông thấy, tay sờ thấy còn chẳng giải thích được. Thôi thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tôi vẫn luôn tin là như vậy. Câu chuyện này được chính một người lính già kể lại, cho nên tôi tin ấy là sự thật, chứ cũng chẳng phải là câu chuyện tầm phào trong những cuộc trà dư tửu hậu. Hôm ấy sớm là một ngày cuối tháng 2, bầu trời âm u mang theo từng cơn gió se lạnh. Tôi gọi thằng Vinh là con trai lớn dậy để ra sông bắt vờ. Ấy là một loài côn trùng và thường phải rất tinh mới có thể canh đúng vào ngày con vờ lên lột xác. Bởi cả tháng nó chỉ lên có 1-2 lần. Sau 2 lần lột xác, chúng nó đẻ trứng rồi chết. Trứng nở thành ấu trùng lại trở về đáy sông, chờ ngày để được ngoi lên mặt nước, lột xác tiếp. Để bắt được vờ, những người dân trải như bác Hạnh phải chuẩn bị từ 3 giờ sáng, dùng thuyền gắn vợt lưới bắt ở cửa sông Hồng. Bởi con vờ chỉ xuất hiện từ 4 đến 6 giờ sáng rồi biến mất. Và cũng chẳng phải là chỗ nào cũng có vờ, mà chỉ có ở ngã ba sông, nơi mà nhiều đất thịt nhất để cho chúng nó làm tổ. Thằng cô Vinh nhà tôi vẫn còn đang ngái ngủ, cho nên tôi cũng chẳng muốn đánh thức nó nữa. Một mình tôi mang thuyền của nhà ra mà vớt. Nhưng ngày hôm nay tôi thấy lạ, dường như có cái thứ gì đó cứ thôi thúc tôi phải ra cửa sông thật nhanh. Mặc dù thời tiết đã vào xuân, bầu trời vẫn mang theo không khí lạnh lạnh của mùa đông, tôi khoác tạm cái áo rồi mang cái trạng lên vai, chạy thật nhanh ra ngoài thuyền. Hôm ấy tin ngày rằm, nhưng cũng chỉ kịp dặn bà Hồng nhà mình chuẩn bị đồ thắp hương từ hôm trước để sáng hôm sau mang ra thuyền mà thắp hương cúng thần sông. Mặc dù là không mê tín, nhưng người đời vẫn có câu đất có thổ công, sông có hà bá, cho nên dân thuyền trải của chúng tôi tín lắm. Ven bãi sông Hồng chỉ có mấy hộ theo nghề vạn trài, có nhà còn theo từ 2-3 đời trước. Nhà tôi cũng chỉ mới làm được độ vài chục năm mà thôi. Đến bãi đậu thuyền, thắp chiếc đèn báo ở trên đầu thuyền, lúc ấy đận 3 giờ sáng. Trên mặt sông bốc lên từng đợt sương mù đang phủ kín. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rùng mình. Khi mà cố gắng nheo mắt nhìn kỹ thì ở phía trước, nơi dòng sông vẫn đang dập dềnh trong sóng nước, tôi mơ hồ nhìn thấy cái gì đó đang lập lờ cách thuyền độ vài mét. Linh tính báo có sự chẳng lành ấy, thế nhưng tôi cũng mặc kệ, bởi vì thầm nghĩ nó cũng chả phải là việc của mình, chỉ hy vọng là cái thứ kia nó chẳng lại gần, nó trôi đi nơi khác. Cho đến khi nheo mắt kỹ lại, tôi rùng mình một cái, bởi vì tôi nhận ra ấy là một cái xác, là một cái xác người chết đối. Có lẽ với một người bình thường, khi nhìn thấy một cái xác lập lờ ở trên sông, ấy là một cái sự cũng kinh dị ghê gớm lắm. Thế nhưng là người vạn trải thường dày tai nhau, thứ ấy là của hà bá, của thần sông, cũng đừng có chạm vào. Tôi nhận ra ấy là xác của một cô gái, nhưng chưa đoán định được là độ bao tuổi. Thâm tâm tôi lúc này thật sự là không muốn dây vào phiền phức. Dân vạn trải kiêng kỵ việc gặp xác trôi sông lắm. Chẳng hiểu sao, mỗi lần gặp được mà không vớt người ta thì áy náy, thấy có lỗi với linh hồn người đã khuất. Mà vớt lên rồi thì phiền phức cả đường âm lẫn đường dương. Nó liên quan nhiều cái lắm. Tôi quay mặt về trong thuyền, vừa thắp hương vừa đọc bài khấn. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, con lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Kính lạy ngài Đông Thần Quân, kính lạy ngài Bản Gia Thổ Địa Long Mạch, kính lạy các ngài Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Tôn Thần, con kính lạy ngài Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần, kính lạy tôn thần cai quản trong khu vực này. Tiến chủ con là Đào Đình Hạnh, ngụ tại phường Đường Châu Giang, Hạ Dương Hải Hưng. Hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm Bính Dần. Tiến chủ con thành tâm sửa biện chút hương hoa lễ vật kim ngân trà quả. Con xin đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Con thành tâm kính mời ngài đương nên đương cai thái tuế chí đức tôn thần, ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương, ngài đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân, ngài bản gia thổ địa long mạch tôn thần, các ngài ngũ phương ngũ thổ phúc đức chính thần, các vị tôn thần cai quản trong khu vực này. Cô xin các ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành hưởng thụ lễ vật, để phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông, người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tổng tâm. Chúng con lễ bạc thành tâm trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì xuôi trèo mát mái, vạn sự hanh thông. Con Nam Mô. Thế nhưng còn chưa khấn xong thì bỗng nhiên tôi thấy chao đảo, một tiếng động đánh kịch một cái vào mạn thuyền. Tôi vội vàng chạy ra xung quanh xem, nhưng chẳng có gì cả. Vẫn là một khoảng mây mù khói sóng trên mặt sông đang trải rộng, không có dấu hiệu gì hết. Mặt sông nơi mạn thuyền cũng chỉ thỉnh thoảng nghe sóng đánh oàm oàm. Thầm nghĩ bụng, quái lạ, sao nay nó cứ có cảm giác nó bất an thế. Tôi quay lại vào trong thuyền thì bất giác cái bát hương mà tôi vừa thắp nó lại đang cháy đùng đùng lên từ bao giờ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội làm cho tôi luống cuống, phần vì lo sợ ngọn lửa bốc cháy vào thuyền ấy là cái cần câu cơm của cả nhà, phần vì ngạc nhiên. Tôi nhớ không lầm thì chỉ thắp có nén nhang, mà bát nhang cũng chỉ có lác đác vài cái chân hương như thế, thì không thể nào có chuyện ngọn lửa đang bình thường như thế mà lại bốc cháy to như vậy. Linh tính trong lòng báo hiệu như có chuyện, nhưng tôi vẫn cố chưa thể hình dung được cái chuyện nào mà nó lại khủng khiếp, nó lại quái dị đến như thế. Nhìn bác Hạnh đang uống nước chè với bố tôi, ánh mắt của bác nhìn ra xa xăm, tưởng tượng lại lúc đó mà ông rùng mình. Cũng làm sao mà có thể tưởng tượng được hết. Nếu như đặt cương vị là tôi lúc ấy thì tôi còn biết làm sao đây. Một mình trên một chiếc thuyền ở giữa mặt sông rộng lớn, trời đất vẫn còn mờ hơi sương tranh sáng tranh tối, mà gặp phải cái sự lêu trai ma mị như vậy, có lẽ tôi sẽ vãi hết cả ra quần mắt. Bác Hạnh châm một điếu thuốc, hít một hơi dài như để lấy lại bình tĩnh. Đoạn ông lại bắt đầu kể lại bằng cái giọng đều đều, nghe truyền cảm lắm. Lúc ấy anh đang loay hoay chưa biết làm thế nào, ngọn lửa đang cháy đùng đùng tự nhiên lại tắt ngấm, cứ như là có cái bàn tay vô hình thao túng để cho nó không thể nào bén được vào cái thuyền nan. Sợ lắm chú ạ. Cảm giác lúc đó của tôi như là được cứu mạng vậy. Lòng thành, tôi chắp tay vái lia lịa sang xung quanh, lúc này cũng mặc kệ, định chèo thuyền quay về ngã ba sông để vớt con vợ. Nhưng vừa chui ra đằng sau thì tôi chết điếng. Tôi thấy có con chim gì đó to lắm, màu đen tuyền, đang đậu ở trên nóc thuyền. Ánh mắt của con chim đỏ rực đang nhìn tôi chằm chằm, xoáy vào trong tâm can của tôi vậy. Bao nhiêu năm qua, tôi đã từng nghe không biết bao nhiêu là chuyện lạ. Thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến, cảm nhận. Kỳ lạ là con chim dạng người lắm. Thấy tôi đi vô, nhìn sang bên nó mà nó vẫn mặc kệ. Ánh mắt của nó như có linh tính đang nhìn tôi. Tôi định trèo lên nóc thuyền, định bắt con chim này. Nhưng trông nó lạ lắm. Thực lòng là muốn bắt nó, nhốt lại để đem bán. Ai hỏi bán có khi còn được cái giá cao. Bởi lẽ xưa nay, cái thằng Hạnh này đâu có tin vào cái chuyện ma quỷ đâu. Ấy nhưng lúc đó tôi đã sai. Bố tôi ngồi châm một điếu thuốc, tôi ngồi bên kia chống cằm nhìn bác Hạnh kể, mà thấy cảm giác run run. Thậm chí trong giọng nói của ông cũng có một độ run rẩy nảy nảy, dường như ông đang cố khống chế. Quả tim của ông đang đập loạn lên mỗi khi nhớ lại cái khung cảnh kinh dị ấy. Chiêu vội một ngụm nước chè, bác Hạnh lại tiếp tục kể. Lúc ấy anh rón rén nhẹ nhàng bò lên cái nóc thuyền để vòng ra phía trước mạn thuyền. Mục đích là không để cho cái con chim quái nó nhìn thấy anh đấy, để có thể dễ dàng vồ được nó. Nhưng mà bà nó chứ, ghê quá. Khi tôi định thò đầu ra thì con chim như có linh tính, nó lại đi từng bước về phía ngược lại với hướng tôi. Mất hai lần lừa con chim mà không được, không lẽ cứ để nó trên đầu thuyền thì không ổn. Tôi mới vớ lấy cái chặt định vợt nó. Nó nhìn thấy tôi vớ lấy cái vợt thì bỗng nhiên nó bay vụt lên không trung rồi biến mất dạng. Trước khi bay đi, nó còn cố tình lượn lượn, thậm chí dường như là nó còn ngoảnh mặt lại nhìn mình như là trêu ngươi. Ánh mắt rất có hồn, như có linh tính. Bất giác khi cái bóng của con chim bay khuất, tôi nghe thấy nó kêu lên những tiếng kỳ lạ. Tôi bắt đầu đánh thuyền cho xuôi xuống dưới ngã ba sông. Bấy giờ trời vẫn còn chưa tỏ mặt, từng luồng sương mù dày đặc còn lập lờ trên mặt sông. Có cảm giác cứ như là tôi đang chìm trong một đám mây vậy. Ngọn đèn bão treo ở trên vách thuyền vẫn đang tí tách từng tiếng, nghe rõ mồn một. Khung cảnh yên tĩnh đến dị thường. Đi xuôi dòng độ 5-60 mét, tôi lại sững sờ khi nghe một tiếng bộp thật mạnh một lần nữa. Chiếc thuyền nan chồng chành như sắp lật. Lần này dường như là cố tình có người đang trêu tôi. Bác Hạnh ngắt quãng, làm cho tôi chăm chú lắng nghe. Tôi tò mò hỏi: "Bác ơi, thế bác xử lý cái việc ấy thế nào? Bác đã bao giờ gặp ma chưa? Cháu nghe đồn là những người làm nghề trái lưới như bác hay gặp cái chuyện linh tinh, đúng không?" Khẽ liếc mắt về phía tôi, bác Hạnh không tỏ vẻ gì. Nhưng có lẽ là vì ông quý tôi, bởi vì tôi trạc tuổi thằng Vinh con trai ông ấy, mặc dù là không có chơi thân bởi vì xa nhà, nhưng tôi cũng khá là quý mến nó. Vì thằng Dũng, vì thằng Vinh bơi lội rất giỏi, chính nó đã dạy cho tôi biết bơi trong một lần ra ngoài ấy chơi mùa hè. "Nào Dũng, đừng có nói lẹo đi, để cho bác kể chứ lì." Bố tôi lử mắt để cho tôi im lặng, nhưng tôi cũng đoán là bản thân bố cũng đang tò mò trong những câu chuyện mà bác Hạnh kể. "Lần này bác gặp ma đấy." Tiếng bác Hạnh nói trầm trầm ồn ồn, có lẽ như ông đang cố tình trêu tôi, cho nên vừa nghe ông nói thế thì tôi giật bắn cả mình. Ai, được rồi, thế bác kể tiếp cho mà nghe, rồi mày đừng có mà sợ nhá. Khi cảm thấy cái thuyền như có người ở bên dưới đang cố tình xua cho nó chao đảo, tôi vội vàng đứng lên chống cây sào xuống dưới sông. Nhưng lạ lắm, cây sào dài phải ngót 8 mét bằng tre cắm xuống mãi mà không thấy chạm đáy. Cảm giác như là cây sào bị nuốt chửng. Tôi vội vàng rút cây sào lên cắm vào chỗ khác, thì bất giác lúc này tôi như thấy có bàn tay của ai đó ở dưới sông giữ lấy cây sào mà lôi tột xuống dưới. Tôi vội vàng buông cây sào ra, thì cây sào chìm nghỉm, mất tích. Đến bây giờ thì tôi mới biết là tôi bị treo. Còn chưa kịp hoàn hồn thì ở đằng sau lưng lại bộp một cái. Bà đó chứ, cái thuyền nan tự dưng như được gắn động cơ bằng máy, lao đi vun vút làm cho tôi choáng váng, suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Đến đây thì cả tôi cả bố cũng không thể tin tưởng được lúc ấy nó hoảng hốt như thế nào. Một mình ở trên mặt sông Hồng rộng lớn, xung quanh cũng chẳng có một ai, không có một tiếng động nào ngoài tiếng ỉ oạp của sóng nước vỗ vào mạn thuyền. Lại ở giữa dòng sông, giọng của bác Hạnh lúc đó trầm xuống. Bố tôi ngạc nhiên nhíu mày. Tôi bất chợt cũng ngồi xích lại gần bố hơn. Chiếc thuyền lao đi với tốc độ chóng mặt, nhưng lúc đó tôi vốn dĩ bình tĩnh, với ngay lấy cái sào tre khác cắm xuống mặt sông nhằm làm giảm tốc độ. Nhưng lần này cắm xuống thì có cái gì đó lại thấy hơi mềm mềm, nhũn nhũn. Thế nhưng kệ mẹ nó, bởi vì lúc đó đã hoảng lắm rồi. Lấy hết sức cắm thật sâu cây sào tre xuống dưới, thì như là mình xuyên qua vật gì. Tôi dùng hết sức bình sinh ghim thật chặt cây sào lại. Quả nhiên là chiếc thuyền cũng giảm dần tốc độ, nhưng vẫn là lao ra giữa dòng. Mùa này nước sông Hồng đang lên, nhìn cả một khoảng sông rộng lớn mênh mông là nước, sợ lắm. Khi chiếc thuyền dừng lại, nước cuồn cuộn lên, từng đợt bong bóng từ dưới nước đang sùng sục nổi. Cảm giác như là có con thủy quái khổng lồ nó đang thở. Tôi nghĩ hôm nay có khi mình vớ bẫm. Làm nghề chài lưới đâu có dễ gì vớ được con thủy quái đâu. Còn đang tính phải bắt bằng được con cá lớn này, thì thế nào mà cái thuyền nó lại quay tít thò lò, như là cố tình làm cho tôi chóng mặt vì cái tội dám chống cự lại nó. Tôi lẩm bẩm, bà nó, thằng Hạnh này bảo sinh ra tử, nằm ở trên chiến trường ngủ với xác chết rồi, còn sợ gì mấy cái thứ vớ vẩn trêu ghẹo. Ấy, lúc đấy nói thì nói là như vậy thôi, chứ thật ra cũng sợ muốn xón cả ra quần. Ở dưới mặt sông, bỗng nhiên cá nhào xô lên trên thuyền. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, tôi chưa bao giờ gặp phải cái sự kỳ lạ như thế. Hết chim sa, lại rồi cá nhảy, rồi bị đẩy thuyền. Đúng là có khác nào gặp quỷ đâu. Phần 2. Oan hồn nhập điểu. Đến bây giờ thì giọng bác Hạnh trầm hẳn xuống. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy thật sự sợ hãi. Lời ông kể sống động như là trực tiếp mình đang có mặt ở đó. Tôi hào hứng, tôi kích động. Mặc dù sợ nhưng tôi vẫn muốn nghe ông kể tiếp, cho nên tôi im lặng chờ đợi. Bác Hạnh châm một bi thuốc lào, rít lên một những tiếng sòng sọc. Sau đó ông thở ra một hơi khoan khoái. Còn bà nó, toàn là cá đấy. Tôi chẳng cần phải thả thính hay là răng lưới, mà cá cứ nhao ầm ầm nhảy lên thuyền. Cảm giác cứ như là trời đổ cơn mưa cá. Nhưng cứ như thế này, khéo cá nhiều lại làm sập mẻ cả thuyền nan. đang loay hoay chưa biết làm sao thì rầm một tiếng. Tôi sợ vãi cả da quần. Cái con chim quái quỷ kia nó lại bay lại. Lần này thì nó không thèm nhìn tôi nữa mà nó đứng quay lưng về phía tôi. May là khi con chim xuất hiện thì cá lại không tự nhảy lên thuyền nữa. Chiếc thuyền cũng đã bớt chồng chành. Tôi đang định quay về, trong bụng tự nhiên nghĩ vớ bẫm, thì đột nhiên ở bên tai vang lên một giọng nói. Giọng nói rất kỳ lạ, là giọng nói của một cô gái còn rất trẻ. Thú thật là bấy giờ tôi sợ nhiều hơn, cho nên nghe giọng nói cứ như phát ra từ xa xăm, mông lung, văng vẳng bên tai. Làm ơn cứu tôi với. Cứu tôi với. Làm ơn cứu tôi. Giọng nói của cô gái còn trẻ, nhưng nghe tiếng âm thanh nghèn nghẹn như là bị ai siết chặt vào yết hầu. Khi tôi quay mặt lại nhìn xung quanh để tìm kiếm xem là âm thanh của ai, tôi nhận ra bầu trời vẫn còn âm u, vây quanh là màn sương mù dày đặc lững lờ kỳ quái. À, ai đây? Nếu như là người thì mau chóng xuất hiện đi, đừng có mở dọa nạt nhau. Một tay của tôi vẫn cầm mái chèo, một tay chống sào đứng ở bên mạn thuyền. Tôi quát to một câu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xung quanh. Thực lòng mà nói thì bây giờ là tôi sợ hãi, bởi vì làm quái gì có ai rảnh rỗi mà sáng sớm ngày ra lại trêu đùa nghịch ngợm. Ngay cả bản thân tôi, từ khi cái bát nhang bị cháy, tôi cũng đã chột dạ. Bất ngờ, lông tóc từ đằng sau lưng của tôi dựng đứng cả lên. Một cảm giác rùng mình như có ai dội nước đá lên người. Mặc dù trời sáng hơi lạnh, nhưng tôi sức khỏe tốt, vẫn không thể nào có cái chuyện cảm lạnh, trúng gió vớ vẩn. Tôi quay mắt lại đằng sau, con chim đen xì xì kỳ lạ, nó đã tiến sát tôi từ bao giờ. Ánh mắt của con chim đỏ rực, nhìn chằm chằm lấy tôi. Trong đầu của tôi lúc ấy như phát ra một tiếng nổ lớn đánh đùng một cái. Hai chân của tôi run rẩy như muốn khuỵu xuống. Làm ơn giúp tôi với. Giúp tôi với. Là con chim. Con chim nó biết nói. Chính xác hơn là cái hồn ma của cái cô gái đó nhập vào con chim, điều khiển nó. Nó khẽ liếc mắt về phía tôi. Ai? Cô là ai? Sao lại nhờ tôi cứu? Tôi cũng cố gắng chấn định lại, nhìn thật kỹ con chim màu đen. Cái mỏ của nó khoằm khoằm, lông màu đen tuyền dữ tợn, nhưng đôi mắt linh động, lại rất có hồn, có linh tính, y là con người. Bác ơi, bác làm ơn, làm phước, báo cho gia đình con biết thân xác con bị cá dưới sông nó ăn hết. Con lạnh lắm, bác báo tin cho gia đình con với. Nhà con ở địa chỉ này, con đội ơn bác vạn lần. Bác ơi, bác ơi. Giọng nói yếu ớt của cô gái vang lên. Tôi bỗng nhiên dấy lên một cơn thương xót và đồng cảm. Cô bị làm sao mà thế này? Thế xác của cô bây giờ đang ở cái chỗ nào? Linh tính báo hiệu sự chẳng lành. Bởi vì sáng sớm, lúc treo cái đèn báo ở đầu thuyền, tôi mơ hồ thấy cái xác đang lập lờ trôi theo dòng nước. Thế nhưng thật sự lúc đó, là tôi không muốn dây dưa gì cả. Cháu là cái người ban sáng mà bác nhìn thấy đang ngót tuần này. Cháu lang thang dưới đáy sông lạnh lẽo nhưng chẳng gặp ai, cho đến hôm nay gặp được bác. Nhưng bác cứ xua đuổi cháu đi. Nghe đến đây thì tôi thầm chột dạ, bởi đúng là lúc ban sáng treo cái đèn bão, tôi thấy cái vật đó lập lờ độ mấy mét. Chỉ là tôi cũng kiêng kỵ cho nên vờ như không thấy. Tôi mùi lòng thương xót cô gái mới hỏi: Thế làm sao cô lại rơi vào cảnh này? Hiện tại cô có thiếu thốn gì hay không? Cháu bị người ta hãm hại. Cháu bị người ta hãm hại. Bác ơi. Đến đây, giọng nói của cô gái bỗng nhiên lạnh xuống. Tôi cảm giác không khí xung quanh như là lạnh thêm vài độ, thân thể bốt giá. Tôi nhìn về phía con chim, đôi mắt đỏ rực đang mổ cồm cộp trên nóc thuyền. Hai cánh của nó xõa ra dãy đành đạch. Tôi giận dật nhưng nghiến răng nghiến lợi tiến về phía nó. Kể đến đây, bác Hành lại lấy một cái đóm tre, lại vê một bí thuốc lào, châm nửa lửa đốt. Khói lại mờ mịt tỏa ra, làm cho tôi phải ho sặc sụa. Chỉ là câu chuyện của ông quá cuốn hút, cho nên tôi cũng chẳng quay mặt đi, cố gắng ngồi nghe ông kể tiếp. Con chim bây giờ nằm im để cho tôi sờ lưng vào. Lúc chạm vào nó thì tôi rùng mình, cảm giác như tê như tái từ lòng bàn tay truyền đến vậy. Tôi muốn rút tay ra nhưng không được. Đang định hỏi cô ta muốn làm gì thì tôi hoa mắt lên. Khung cảnh sương mù dày đặc hiện lên những hình ảnh rất rõ, rất rõ. Em xin anh, đừng giết em. Xin anh. Xin lỗi cô em, tôi không muốn ra tay đâu. Cô em tha thứ cho tôi. Tôi hứa sẽ chăm chỉ đốt vàng mã cho cô nhá. Không, tha cho tôi. Tôi van anh, tha cho tôi. Tôi xin anh. Không. Tôi xin. Tôi có thể nghe thấy rõ những câu nói của bọn họ, nghe rõ tiếng cô gái van xin, nghe rõ cả những tiếng đập chát chúa, lạnh người. Nhìn vào gương mặt, tôi thấy cô còn trẻ, xinh đẹp, chỉ độ ngoài 30, trên mặt đầy những vết máu. Tôi muốn chạy đến can thiệp, nhưng thân thể của tôi như lâm vào một trạng thái mộng du vậy. Mọi suy nghĩ và cảm nhận đều bình thường, chỉ là không thể hành động hay làm gì được. Thậm chí muốn há miệng ra kêu cũng chẳng xong. Đành dương mắt nhìn cô gái bị đập chết. Sau này nghĩ lại mới biết, có lẽ chính là do cô ấy khôn thiêng cho nên mới báo mộng áp nhãn. Thế ai đã làm hại cô ấy? Đến đây thì bố tôi lên tiếng, trong giọng nói của ông cũng mang theo sự nghiêm trọng. Có lẽ bản tính vốn là người lính nên cũng có gì đó trượng nghĩa. Anh cũng không thể nhìn rõ mặt của hắn. Lúc đấy tối, anh đang đứng phía khuất sau lưng cô ấy. Có lẽ kẻ kia dùng hung khí như là cái xà cầy đập vào đầu cô ấy mấy nhát. Máu từ trên đầu cô ấy phun ra xối xả. Cho đến khi cô ấy chết, nó buộc xác cô ấy vào tảng đá lớn rồi thả từ trên cầu xuống sông. Nói thật với chú, anh chứng kiến cảnh ấy mà không kìm lòng nổi đi. Bác Hạnh đưa đôi mắt xa xăm, ánh mắt và lời nói của ông thể hiện sự căm phẫn. Bởi vì kẻ thù ác kia lại lỡ ra tay tàn độc với đồng loại của mình như vậy. Thế tôi chắc chắn đây là vụ giết người có chủ đích rồi. Bố tôi nói bằng giọng chắc nịch. Bản thân tôi cũng thầm đoán là như vậy. Chính xác. Ban đầu anh cũng chỉ nghĩ là tai nạn hoặc không may cố xảy chân. Nhưng khi chính mắt anh trông thấy do oan hồn của cô ấy vì chết đau, chết đớn, chết tức, chết tưởng mượn con chim, cho nên mới áp được vào cho anh thấy cái cảnh vụ án. Bác Hạnh nhìn bố đồng tình rồi khẽ lướt sang phản ứng của tôi. Tôi vẫn chăm chú lắng nghe. Bác kể tiếp. Kẻ giết cô gái kia hành động lén lút mờ ám. Anh cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt của hắn mà chỉ thấy được ở đằng sau. Người này mặc một cái áo khoác măng tô dài gần chạm đất, chân đi giày chấn thủ, đội mũ lưỡi chai sùm sụp. Nhưng nhìn tác phong của hắn, tôi đoán có lẽ là một kẻ biết võ, có khả năng được tập luyện qua trường lớp, cho nên mới hành động quyết đoán và tàn bạo như vậy. Giống như là tôi và những người bạn ngày xưa từng đi đặc công, được huấn luyện. Nếu như người bình thường, làm gì có ai dám đập người như đập con ngoé, thẳng tay như thế, lại còn nói với nạn nhân bằng giọng bình thản điềm tĩnh như thế. Đến đây, bác Hạnh nhìn bố. Chú thấy có đúng không? Tôi nhìn hai người lính già nói chuyện, trong lòng của tôi cũng sôi lên lửa giận. Thứ nhất là tôi bất bình cho cô gái bị chết oan. Thứ hai là tôi có lòng tin ở bố và bác Hạnh. Hai người là lính đặc công, đã từng vào sinh ra tử gắn bó. Trong đầu của tôi không khỏi muốn cho bố và bác Hạnh cùng nhau phá án để giải oan cho cô gái đã chết, mong bắt được kẻ thù ác, tìm hiểu rõ nguyên nhân có làm sao mà cô ấy bị sát hại một cách dã man như vậy. Cũng là để cho kẻ thù ác phải bị đưa ra ánh sáng, an ủi linh hồn người đã mất. Vụ này tôi cũng đã nghe nói từ năm ngoái. Có một gia đình xuống tận bãi sông để gọi hồn cúng vong một cô gái về. Vụ này cũng làm ầm ĩ cả miền quê của tôi. Chỉ là cho đến giờ vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Còn bà nó chứ, dã man tàn bạo thật. Thế bây giờ, từ sau đợt ấy, anh có còn gặp cô gái nữa hay không? Bố tôi hỏi. Có lẽ câu chuyện này cũng làm cho người lính già như ông trở nên sôi máu. Tôi vẫn nợ cô ấy một lời hứa mà. Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn cứ về báo mộng cho tôi mà. Thực sự thì tôi cũng muốn giúp cô ấy tìm ra thủ phạm lắm, để an ủi vong linh. Mà chả hiểu sao người ta làm cái vụ này lâu thế. Với lại chắc là cũng khó, bởi vì có mỗi cái lời của tôi thì làm gì có bằng chứng, là lời phiếm diện một phía thôi. Có nói có khi cũng chẳng ai tin chú ạ. Bác Hạnh buồn buồn, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt cương nghị của người đàn ông Trạc Lục Tuần là sự tin tưởng và quyết tâm. Bố tôi và bác Hạnh bắt tay nhau tham gia vào một cuộc phiêu lưu đầy ly kỳ, liêu trai, ma mị, mà trong đó bản thân tôi cũng có một phần công sức. Phần 3. Những điều kỳ lạ. Sau khi hai người đã quyết định bắt tay nhau để giúp cho cô gái chết oan ở dưới sông, thì lại bắt đầu xảy ra những sự lạ. Bố tôi và bác Hạnh đến tận địa chỉ nhà cô gái nọ ở trên Phú Thọ. Kể ra cũng lạ lắm. Bác Hạnh lúc ở sông Hồng bị cô gái áp nhãn để cho bác chứng kiến hình ảnh cô gái kia bị giết hại như thế nào, xác của cô bị hắn buộc vào tảng đá ném xuống dòng nước ra làm sao. Thì quả nhiên đúng y như những gì mà cơ quan điều tra thu thập. Chỉ có điều kẻ thù ác thì không biết là ai. Bác Hạnh bảo với bố chỉ nhớ mang máng lúc sát hại cô ta, Hắn mặc một cái áo măng to, đi giày trấn thủ, đội mũ lưỡi chai, dáng người đậm. Còn một đặc điểm nhận dạng nữa khá rõ là bác thấy hắn bị mất một bên dái tay. Điều này bác không nói với ai cả. Thứ nhất là vì bác sợ phiền phức. Thứ hai, bác sợ nói ra thì cơ quan điều tra cũng trả tin. Thế nhưng khi bố tôi và bác Hạnh bắt xe lên đến Phú Thọ, tìm đúng địa chỉ nhà bố mẹ cô gái, thì bố tôi lại thêm một trận ngỡ ngàng. Trước đó, thực tâm bố cũng hoàn toàn không có tin lắm, chỉ nghĩ ấy là chuyện liêu trai hoang đường. Đợi giữa đêm 30 âm lịch trong tháng đó, ngay từ tối hôm trước, bác Hạnh cùng bố, hai người chuẩn bị một chút tiền vàng, hương hoa trà quả ra bờ sông gần chỗ cái thuyền nhà bác Hạnh. Hay nói đúng hơn, chính là cái vị trí mà bác phát hiện ra xác của cô ấy. Hai người kêu khấn cũng muốn an ủi vong linh của cô gái, rằng để cho cô ấy biết là hiện tại cô ấy còn được hai người giúp. Châm ba nén nhang, bác Hạnh lẩm rẩm khấn nôm na. Vong linh cô Trần Thị Hà Hoàn, cô sống khôn thác thiêng ở kính về chứng giám. Hôm nay tôi đến chỗ cô thác hoàn, nơi đây có lòng thành, mong cô giúp chúng tôi vạn sự hanh thông, sớm hoàn thành được tâm nguyện để cô thanh thản. Khi vừa cắm ba cây nhang xuống dưới đất, thì ở trước mặt bố đang đứng, bỗng nhiên như có cái gì đó xao động, làm cho ánh trăng trên trời phản chiếu dưới nước bị vỡ ra. Một cơn gió lạnh từ mặt sông tạt vào, khiến cho bố rùng mình lui lại đằng sau. Mặc dù là người từng trải qua biết bao nhiêu năm tháng lăn lộn trên chiến trường, cho nên chắc chắn hai ông già không phải là người nhút nhát, ấy thế mà lúc này cũng thấy dần dần ma mị. Quay sang nhìn bác Hạnh đứng bên cạnh, bố tôi hoảng hồn khi thấy người đồng đội già của mình như là bị ma nhập, không nói được câu gì, ấy mà chỉ khóc. Bố tôi hỏi, bác Hạnh cũng chẳng nói năng gì mà chỉ khóc, bộ dáng như là đàn bà vậy. Vốn là một người nhạy bén trong những việc như vậy, bố tôi hiểu ra vấn đề ngay. Tôi không biết cô là ai, nhưng nếu như mà muốn chúng tôi giúp mà cô cứ khóc như thế này thì giúp làm sao? Lại còn ốp vào người có thể giúp cho cô, thì làm sao tôi có thể khấn thay lại đỡ cho cô được? Vẫn thấy cô ấy khóc, mà lần này còn khóc tận hơn, bố tôi nghĩ ra một cách. Ấy là không bắt cô trả lời bằng giọng nói, mà chỉ cần gật hay là lắc. Bố mới hỏi, Thế có phải là cô bị chết oan? Liếc mắt nhìn về phía bác Hạnh, thấy bác gật đầu lê lệ, khuôn mặt hiện lên sợ hãi. Cô muốn chúng tôi giúp đỡ phải không? Ngay lập tức, bác Hạnh ngẩng phát đầu lên, nắm lấy tay của bố như muốn cầu xin, rồi bắt đầu lắc mạnh. Hai bàn tay của bác Hạnh nắm lấy cổ tay của bố tôi, làm cho ông cảm giác lạnh lẽo lắm. Bàn tay của người vừa nhúng vào một xô nước đá, nhấc lên chạm vào, bút giá tê tái vậy. Bác Hạnh cảm giác vẫn cứ như là một người khác, cứ gục gạc. Sao cô không thể tự về báo mộng cho người nhà mà lại phải qua chúng tôi thế này? Vừa hỏi được câu này, bố tôi sững ra vì biết ông lỡ lời. Ông nhớ lại thời gian trước có quen biết một người làm nghề thầy cúng, đã từng nói những trường hợp chết như là tự vẫn, treo cổ, chết tai nạn, những cái chết ấy đa phần là trong cơn hoảng loạn, cho nên có một phần vía bị thoát ra, không tìm lại được. Nếu như không làm pháp đúng cách, họ không thể về nhà, hoặc là do uất khí lớn, hồn siêu phách lạc, lúc tụ lại không đủ cũng vậy. Vì vậy, thành ra cũng chẳng thể luân hồi đầu thai chuyển kiếp được. Thế nhưng người ta nói đất có thổ công, sông có hạ bá. Thổ công và phán quan buộc họ ở lại đây, chờ đến khi nào phần phách bị lạc, hội tụ lại đủ thì mới được đưa xuống dưới âm để luân hồi. Còn phải xét hỏi phân định là có công, có tội. Thế nhưng lạc một phần phách thì làm sao có thể minh mẫn mà nhớ lại mà đối chất. Vậy là vong linh ấy chịu khổ, chịu đói, chịu khát, chịu lạnh lẽo, mà người già nhà thì chăm chăm cúng tế ở mồ ở mả, chứ vong có thọ dụng được đâu. Lúc gọi tên mà vong không về được, thành ra lại càng thêm uất ức, càng thêm đau khổ. Vì vậy không muốn chịu cảnh dày vò đau khổ như thế, để mà thoát thì họ phải tìm cách bắt một hồn người sống, giống như là xô, là đẩy, làm cho bị tai nạn, làm cho kẻ khác chết. Nhân cơ hội ấy, hồn phách người bị nạn thoát ra, họ tìm cách nhập vào để quay lại nhân gian. Cũng có khi không nhập được, do thân thể tan hoại không nguyên vẹn, thì họ lợi dụng việc phán quan đi qua, chỉ thấy có vong ở đó là xong, cho nên họ trốn đi. Bác Hạnh, hay có thể nói là cô kia, bấy giờ hoang mang mịt mờ bởi câu hỏi của bố. Khuôn mặt lúc nãy còn biểu hiện thái độ hợp tác, nhưng bây giờ lại cau có bực tức. Hai tay nắm chặt lấy tay bố tôi, răng nghiến ken két. Chẳng biết lúc này bác Hạnh đang nghĩ gì. Bố tôi tiếp tục nói, Thế nếu như mà muốn chúng tôi giúp cho địa, thì phải cho chúng tôi địa chỉ chứ. Chúng tôi sẽ tìm cách giúp đỡ chứ. Bác Hạnh gật đầu lia lịa, rồi cố gắng nói mấy tiếng bằng giọng dứt khoáng. Giọng nói lúc này cũng vô cùng kỳ lạ. Phú Thọ, Lương Hòa, Kim Đình, đội 8, nhà ông bà Nhân Nghĩa, làm ơn giúp cháu. Đổi ơn các bác. Cũng không biết phải giải thích như thế nào, bỗng nhiên cô gái đang ốp bác Hạnh lại nói được ra địa chỉ. Bác Hạnh chắp tay vái bố tôi như muốn tạ ơn. Thế thì ngày mai chúng tôi lên nhà cô, hy vọng cô sẽ phù hộ cho chúng tôi mọi chuyện hanh thông thuận lợi. Bây giờ bố tôi tỉnh táo nói với cô gái đăng nhập vào bác Hạnh, rồi tiến tới. Bác Hạnh tự nhiên ngã đổ cả ra như cây chuối, thế nhưng bố tôi nhanh tay đỡ được, rồi lấy chai rượu cúng xoa bóp vào huyệt thái dương, xoa vào lòng bàn tay bàn chân. Một hồi đợi bác Hạnh tỉnh hẳn, bố tôi mới hỏi, này, thế anh có nhớ cái gì không? Bác Hạnh có vẻ vẫn còn đang choáng váng ngạc nhiên, vì tự nhiên lại thấy bố tôi day huyệt của mình. Có chuyện gì thế chú? Sao tôi lại nằm ở dưới đất thế này? Ôi dồi ôi, anh vừa bị cô ấy ốp. Đoạn bố kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, cả hai người im lặng, tâm lý nặng nề, dọn dẹp đi về nhà. Con đường mòn từ bãi sông Hồng ngoằn ngoèo, hai bên là những hàng chuối cao quá đầu người. Dưới ánh trăng mờ tỏ, những tàu lá chuối đang thời kỳ đánh phấn, bóng loáng, được gió thổi bay dập dìu như tay người đang múa. Hai bóng người đàn ông đi, không ai nói với ai điều gì, không khí nặng nề lắm. Từng bước chân của hai ông lính già dẫm xuống nền đất cát, cứ rào rạo. Chẳng biết trong đầu nghĩ gì. Thế nhưng tôi đi đằng sau, phía xa xa, nhìn khung cảnh thê lương, ảm đạm lắm. Chiếc xe ca từ 4 giờ sáng đã bắt đầu lăn bánh, từ Hưng Yên lên Phú Thọ cũng phải đến vài trăm cây số. Lên đến nhà cô gái nọ cũng đã tầm đến giữa trưa. Bố tôi với bác Hạnh cũng tìm được đến nhà ông bà Nghĩa Nhân, là bố mẹ đẻ của cô Hà Hoàn. Sự việc giống hoàn toàn y như lời của bác Hạnh nói. Từ hai người xa lạ không quen biết, chưa gặp mặt bao giờ, lại có thể cho địa chỉ chính xác tuyệt đối và ốp nhãn để nhìn thấy tận mắt chứng kiến sự việc mình bị sát hại. Lại thêm việc đêm hôm trước ra chỗ cô ấy khấn vái thắp nhang, bị cô ấy ốp bóng. Điều này rất khó giải thích đối với bất kỳ ai. Cho dù là người nào đa nghi nhất cũng chẳng thể phủ nhận được ấy là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là có sự sắp đặt của số phận. Do duyên số, do trùng hợp hay vì bất kể một lý do nào đi chăng nữa, thì với tôi tin nó là có thật. Lúc bố và bác Hạnh bước vào nhà, ở giữa nhà được lập một cái ban thờ vong nho nhỏ. Trên ban thờ được phủ một tấm vải màu vàng, giống như là hương án tiếp linh khi mà nhà có người mới mất, hay ở một số vùng người ta gọi là cái bàn vong. Trên ấy tấm di ảnh của cô gái tên Trần Thị Hà Hoàn. Nhìn kỹ tấm di ảnh, bố tôi và bác Hạnh bấy giờ mới hoàn toàn tin vào việc này. Bởi vì cô ấy quá thiêng, hoặc là có phúc phần quá lớn mới có thể làm được việc đó. Ấy chính là nhờ hai người lính cựu đặc công tìm đến tận nhà, mặc dù đã chết, để mà giúp đỡ. Việc này khi còn sống chưa hẳn là cô làm được, ấy thế mà chết rồi cô lại làm. Kể ra trong nhân sinh nó cũng thật là nhiều điều kỳ lạ. Âu nó cũng là một cái lẽ thường mà người bình thường như tôi cũng chẳng biết phải diễn giải mô tả ra làm sao. Mặc dù dần dần, nhưng với hai người từng trải lại là cựu binh như bố và bác Hạnh thì có cái chuyện gì họ chưa từng trải qua đâu. Mỗi một người thắp cho cô Hạ Hoàn một nén nhang lên ban thờ. Nhưng kỳ lạ thay, khi bố và bác Hạnh vừa cắm nhang vào bát thì bát nhang bỗng nhiên lại cháy lên đùng đùng. Ngọn lửa cháy có phần dữ dội, nhưng chỉ một nhoáng rồi lại tắt ngúm. Bố tôi thì thầm với bác Hạnh: Cô ấy biết em với anh lên tận nhà cô ấy rồi. Vừa nãy bát nhang cháy đùng đùng là do cô ấy mừng đấy. Có thể coi ấy là dấu hiệu báo cho chúng ta biết là chúng ta giữ lời, cho nên là cô ấy cũng theo hứa giúp đỡ vong linh của cô ấy. Nhìn lên tấm di ảnh của cô gái xinh đẹp nhưng yểu mệnh, bác Hạnh than thở: Tội nghiệp cho cô Hoàn. Bác hứa bác sẽ tìm ra kẻ sát hại cháu để bắt nó phải đền tội. Bố tôi không nói gì nữa. Hai người đi ra bàn uống nước được kê bên cạnh. Bố mẹ của Hạ Hoàn còn khá trẻ, người chồng tên là Nhân, vợ tên là Nghĩa. Sau khi nói chuyện sơ qua một lượt, bà Nghĩa xúc động sụt sùi khóc lóc thảm thiết, chạy ra ban thờ con gái, nhìn di ảnh cô Hạ Hoàn mà tức tưởi: Khổ thân con gái tôi, bao nhiêu năm nay vất vả xuôi ngược bơn trải vì gia đình. Hay vậy mà con ơi là con, mẹ ước gì mẹ đừng chết thay cho con đấy con ơi. Rồi ơi là rồi, chứ ai trả lời con cho tôi. Nhìn cảnh bà Nghĩa khóc làm cho mọi người ở đó cũng chẳng cầm nổi nước mắt, lặng hết cả người. Bố tôi quan sát trong nhà gồm có ông Nhân, bà Nghĩa là cha mẹ của cô Hạ Hoàn, còn lại có hai người đàn ông khác, liền hỏi: Thế chẳng hay hai anh là... Đây là Chí, con gái út của tôi, em con Hoàn. Nghe tin chị nó mất, nó xin đi nghỉ làm ở khu công nghiệp ở tận giữa Hà Nội, về quê làm ở gần nhà thôi. Còn đây là Hướng, là chồng sắp cưới của con gái tôi. Chỉ tiếc là... Nói đoạn, ông Nhân nhìn về phía người thanh niên tên Hướng, ánh mắt sầu khổ. Dạ, chào hai bác. Người thanh niên tên Hướng chào bố tôi và bác Hạnh, nhưng ánh mắt và lời nói chẳng có gì là thiện cảm. Chương 4: Gặp ma. Sau khi nghe được câu chuyện của bố và bác Hạnh kể lại đầu đuôi, rằng thì là mà có một vong hồn cô gái con nhà này cho hai ông giả địa chỉ lên đến tận đây. Hai ông cần sự giúp đỡ của gia đình, thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên, kỳ lạ. Duy chỉ có mẹ cô gái là bà Nghĩa khóc ngây ngất đến mấy lần ngất lên ngất xuống, bởi vì nỗi đau mất con được khơi gợi. Lại biết được nguyên nhân con gái mình bị sát hại dã man như vậy, làm cho bà càng thêm thương xót. Chỉ có người thanh niên tên Hướng là chồng sắp cưới của cô gái kia. Anh ta hỏi qua loa vài câu rồi xin phép mọi người ra về. Bỗng nhiên ông Nhân nói với anh ta một câu làm cho người thanh niên sững lại. Người mất thì mất rồi, đừng đau buồn nữa. Hai bác cảm ơn con vì suốt thời gian qua vẫn qua lại giúp đỡ. Con về nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm. Vâng. Hai bác ngồi xơi nước, cháu xin phép đi về. Người thanh niên tên Hướng nói bằng giọng buồn buồn. Lúc ra về cũng còn không quên liếc mắt nhìn di ảnh cô gái ở trên bàn vong đặt ở giữa nhà. Khổ thân, Hướng này với cái con Hoàn nhà tôi yêu nhau lâu rồi. Chỉ là vì điều kiện kinh tế khó khăn, chúng nó chưa tổ chức được đám cưới. Nó đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về mấy tháng nay. Từ hôm con Hoàn gặp nạn, ngày nào nó cũng sang đây, cứ thẫn thẫn thờ thờ như người mất hồn. Cũng phải, chúng nó yêu nhau như thế, còn chuẩn bị làm lễ cưới. Buông tiếng thở dài thườn thượt, giọng của ông Nhân nói với bố và bác Hạnh nặng nề như đeo chỉ, như muốn giải thích về sự khó chịu của anh Hướng đối với hai người lạ mặt. Còn em trai của cô gái đi vào trong buồng, ngoài nhà chỉ còn lại bốn người già cùng với tôi. Thì thoảng còn nghe tiếng nấc nghẹn nghẹn của bà Nghĩa. Trong phút chốc bầu không khí của căn nhà lại càng thêm thê lương ai oán. Bác Hạnh nhìn dáng vẻ chán chường cô đơn tịch mịch của người thanh niên vừa khuất sau cánh cổng, khẽ ngâm mấy câu thơ dường như chỉ để cho mình ông nghe được. Trời già, sao lỡ phân ly, âm trần hai lối, lỡ thì của nhau, kiếp này lỡ hẹn kiếp sau, ta nàng nguyện sẽ bền lòng sum vầy. Hỡi ôi, trời già sao nỡ phân ly, âm trần hai lối, lỡ thì của nhau, kiếp này lỡ hẹn kiếp sau, ta nàng nguyện sẽ bền lâu sum vầy. Bầu trời ở vùng cao nhanh tối, lại đổ cơn mưa lớn. Những hạt mưa xiên xẹo rơi xuống, được những cơn gió thổi mạnh díu vào nhau mà dường như lại thêm nặng nề hơn. Ở bên ngoài, từng tia chớp vằn vẹt lóe lên từng chập. Thì thoảng có tiếng sét đánh thẳng xuống rừng vùng núi xa xa đến đinh tai nhức óc, làm cho không gian núi rừng vốn dĩ ảm đạm lại mang thêm một vẻ thê lương hùng vĩ, bí ẩn đến kỳ lạ. Sau khi lên được gia đình nhà cô gái trẻ, bác Hạnh và bố tôi hỏi thăm đủ thứ về gia cảnh nhà cô. Hạ Hoàn vốn là một cô gái ngoan ngoãn hiền lành, chịu thương chịu khó. Thời bấy giờ, ở những tỉnh phía Bắc đang có xu hướng đi xuất khẩu lao động. Người được đi xuất khẩu lao động thì đi đủ các nước, khắp các nơi, làm đủ thứ nghề, miễn mong sao có nhiều tiền để gửi về cho gia đình trang trải nợ nần, và mong có một cuộc sống khấm khá, thoát được cái nghèo mà ổn định hơn. Hạ Hoàn cũng là một trong số đó. Cô đi Đài Loan 2 lần, năm 24 tuổi cô đi lần thứ nhất, đến năm 27 tuổi được ký hợp đồng gia hạn thêm 3 năm nữa. Cũng mới chỉ về Việt Nam được mấy tháng thì lại xảy ra sự cố này. Thấy vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa thì bảo là cô Hoàn và anh thanh niên tên Hướng là người cùng huyện nhưng khác xã, gặp nhau ở bên Đài rồi đem lòng yêu thương nhau. Lần này là có ý định về xin bố mẹ hai bên cưới xin đàng hoàng. Nhưng không may, mọi chuyện lại khiến cho bố tôi và bác Hạnh dính vào như vậy, đâm ra đau đầu lắm. Muốn giúp cô ấy mà cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào. Gia đình ông bà nhân nghĩa hiếu khách lại biết hai người là do oan hồn của con mình báo mộng đến tận nhà xin giúp đỡ. Họ cảm thấy là phải giữ hai vị khách quý này ở lại để tiếp đãi, trò chuyện. Nhân tiện hai hôm nữa cũng là thất tuần cô Hạ Hoàn, tròn 49 ngày. Cơm nước xong xuôi, lúc ra bàn uống nước, mặc dù còn sớm, nhưng bầu trời đã tối mịt. Không cảnh núi rừng hoang vô, lại thêm cơn mưa rào bất chợt ngang qua. Nhà lại có người mới mất. Tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật vang lên qua cái đài cassette đặt ở trên ban thờ, càng làm cho không khí của ngôi nhà thêm lạnh lẽo, trầm trầm. Thi thoảng, dường như là bà Nghĩa nhớ con, xót ruột, cứ thút tha thút thít, lại che mồm mà nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Khổ, người chết đã khổ, người sống mà đối mặt với những sự ấy lại càng khổ hơn. Bố tôi với bác Hạnh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, đã nhận lời là hứa giúp oan hồn cô ấy, cho nên chỉ dặn dò bố mẹ cô ấy, bảo là người nhà, là họ hàng của ông Nhân. Tối mấy hai người nằm chung một cái giường được kê ở giữa gian. Căn nhà được dựng lên từ lâu, có dấu hiệu thời gian, lại thêm phần rêu phong cũ kỹ. Gồm có 5 gian hai trái, gian giữa gồm ban thờ, bên cạnh hai cái gian nhà. Hai bên kê hai cái giường được đóng bằng gỗ cũ kỹ. Hai gian kia có hai buồng ngủ, cũng là để một ít đồ lặt vặt. Có một phòng được treo rèm màu hồng, nhìn nữ tính. Mới nhìn thì ai cũng đoán đây là phòng của con gái, cũng chính là căn phòng cô Hạ Hoàn còn sống. Ngồi nói chuyện được một lúc, bố xin phép chủ nhà, nói mình đi xe đường dài mệt mỏi, đi nghỉ trước. Vợ chồng ông bà nhân nghĩa giữ phép lịch sự, cho nên cũng vào buồng ngủ. Anh con trai tối mấy không về, bởi vì chập tối xin phép bố mẹ đi chơi với bạn. Chiếc cassette trên ban thờ cũng được mẹ cô ấy vặn nhỏ lại, bởi vì đêm đến tĩnh lặng, mọi người khó ngủ. Độ quá nửa đêm, trằn trọc mãi, chẳng ngủ được. Mót đi vệ sinh, bác Hạnh đi ra ngoài. Ông rón rén dậy mở cửa đi ra vườn, bởi vì không muốn gây động. Khung cảnh bên ngoài yên tĩnh, cây cối um tùm, làm cho ông thấy dần dần. Mặc dù đã từng đi lính, ăn bờ ngủ bụi, lại là một tay trải lưới chuyên nghiệp, quanh năm bến sông con nước, nhưng ông cũng cảm thấy không được thoải mái. Cảm giác dần dần lại ùa về. Ông cảm giác như có ai đang nhìn mình từ đằng sau, lông tóc như muốn dựng ngược cả lên. Quay ngoắt lại thì chẳng thấy ai cả. Nhìn xung quanh cũng chỉ là những phiến lá cây rậm rạp, ôm tùm, đang đông đưa trong gió. Miệng khẽ lầm bầm khe khẽ. Cô ơi, cô đừng trêu chọc tôi nữa. Chúng tôi có lòng đến tận nhà muốn giúp cô rồi. Bác Hạnh nói xong câu ấy thì vội vàng đi về phía nhà chính, cách khá xa nhà vệ sinh. Con đường được trải dài bằng những viên gạch lởm chởm, làm cho ông vấp lên vấp xuống đến mấy lần. Nhưng khi còn cách mấy chục mét nữa là tiến vào nhà, thì bỗng nhiên mắt ông hoa lên, tai ông ù đi, bước chân bỗng nhiên chậm hơn hẳn. Dường như lúc này ông biến thành người khác, hay nói đúng hơn là bác Hạnh lại bị ốm. Bố tôi đêm ấy cũng nằm khó ngủ. Có lẽ lúc ban tối uống vài chén rượu, nóng ruột trằn trọc, bởi vì ông cũng chẳng uống được nhiều. Lúc bác Hạnh bước ra ngoài thì bố cũng biết, nhưng mà kệ không nói, nghĩ bụng bác ấy đi vệ sinh. Có tiếng lạch cạch khe khẽ, rồi sau đó là tiếng cánh cửa đã cũ, bản lề gì ọp ẹp vang lên mấy tiếng nghe dần dần. Bố tôi quay về phía phát ra tiếng động thì thấy đúng là bác Hạnh đi vào nhà. Nhưng lần này hơi khác. Khi cánh cửa gỗ vừa được mở ra thì mơ hồ trong không gian bút giá ấy lại có thêm một luồng gió lạnh. Một luồng gió lạnh rất kỳ lạ thổi vào bên trong, làm cho hai cây nến đang được thắp trên bàn vong tắt ngấm. Trong nhà chỉ còn lại một chút ánh sáng lờ mờ hắt vào, phản chiếu bóng dáng người đàn ông cao lớn đi đến chỗ cái giường bố đang nằm. Ờ, bác Hạnh, bác đi đâu đây? Bố tôi khẽ hỏi, vì không muốn gây tiếng động để cho gia chủ mất ngủ. Không nghe tiếng bác Hạnh trả lời, bố tôi lại tiếp tục lên tiếng. Ờ, bác bị làm sao đây? Thế sao không khép cánh cửa vào cho gió nó đỡ thốc lạnh? Vẫn không thấy bác Hạnh đáp, chỉ là bóng dáng của ông vẫn bước đi từng bước một đến chỗ cái giường bố tôi nằm, dáng vẻ vội vã. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài bỗng đâu có tiếng con quạ hoang, nó kêu lên dồn dập. Không khí đã ma mị thì chớ, lại có thêm tiếng con mèo, nó đang gào lên như đang dọa, đang đe ai vậy. Bố tôi khẽ nuốt nước bọt, cố nheo mắt để nhìn trong bóng tối xem mọi thứ là như thế nào. Mặc dù là người cứng bóng cứng vía ấy vậy mà giờ phút này bố tôi không khỏi tái mặt, thầm nghĩ chắc chắn lại có chuyện không hay diễn ra ở đây. Chỉ là cái bóng tối mập mờ lại thêm không gian quỷ dị trong căn nhà này, kết hợp với mùi khói nhang mà bà chủ nhà thắp lên từ tối còn chưa hết, nó làm cho mọi thứ quá kinh sợ. Rồi lại thêm cả tiếng tụng niệm trầm trầm phát ra từ cái cassette, làm cho bản thân bố cũng khiếp vía. Bóng người cao lớn đi thẳng vào trong nhà, đứng trước tấm di ảnh đặt ở trên bàn vong. Bố tôi dùng mình nhìn về phía cái bóng, ông tiếp tục muốn theo dõi xem người đó định làm gì. Bóng người đi ngang qua giường nơi bố tôi nằm, tiến thẳng vào căn buồng có cái rèm che màu hồng, là căn buồng của cô Hạ Hoàn. Lúc đi qua, bố tôi cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo làm cho ông không thoải mái, cảm giác như căn nhà này có thứ gì đó đang hiện hữu. Lại gặp chuyện rồi, bố tôi lẩm bẩm nhưng vẫn cố nằm im. Chiếc chăn đắp hở trên ngực được bố kéo lên trùm kín mặt, chỉ hé hé đủ để nhìn ra ngoài. Không gian vẫn chỉ là một màu tối nhờ nhờ, từng cơn gió thốc vào làm cho ông dần dần. Cánh cửa gỗ lúc này bị gió thổi mạnh làm cho đập vào bức tường đằng sau, thanh chặn cửa rơi xuống nền xi măng kêu đến cốp một cái. Bố tôi bây giờ cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh, bố chồm dậy vớ cái bật lửa Zippo của lính ông đã giữ từ lâu lắm. Zippo nó nhạy, mọi khi chỉ cần bật nhẹ là bùng lửa, ấy vậy mà lần này phải bật đến 5-6 lần ngọn lửa vẫn chưa thấy cháy. Thậm chí sự hốt hoảng làm cho bố tôi suýt nữa đánh rơi nó xuống đất. Ấy mà ngọn lửa bùng lên, bóng tối trong căn nhà lóe lên làm cho mắt của ông chưa kịp quen, ông giật mình kinh hãi đến tột độ. Mọi thứ trong nhà đều bình thường, bác Hạnh vẫn đang nằm ngủ ngay bên cạnh, tiếng thở đều đều, thậm chí ngáy còn to. Cánh cửa chính trong nhà vẫn cứ đóng êm lìm, mọi thứ trạng thái rất bình thường. Khi quay mặt nhìn về phía di ảnh của cô gái trên ban thờ thì bố tôi rùng mình, bởi vì dường như bố tôi thấy là cô ấy đang cười. Nụ cười ấy tuy đau đớn nhưng lại ẩn chứa sự biết ơn. Bố tôi lẩm bẩm khẽ khẽ, chúng tôi đã lên đến nhà cô rồi, có lẽ là cô báo mộng cho anh em chúng tôi. Tôi hứa với vong linh của cô, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hại cô. Bây giờ bác Hạnh cũng nhổm dậy mà hỏi, chú lẩm nhẩm cái gì đây, thế chú không ngủ à? Bố tôi kể lại giấc mơ mình vừa gặp, thì ra ấy chỉ là giấc mơ. Thế nhưng mà cớ làm sao mà nó chân thật đến như vậy? Điều kỳ lạ nữa là bác Hạnh cũng kể lại điều vừa gặp cho bố tôi nghe. Không khí lại rơi vào trầm tư. Hai người lính già nhìn nhau không nói. Ánh mắt của ai cũng lộ ra vẻ không thoải mái và đầy suy tư. Cô gái này quá linh thiêng, phải đau đớn, phải uất ức đến nhường nào mới có thể dọa cho hai người lính già đã từng vào sinh ra tử nhiều lần. Làm gì còn điều gì để phải sợ nữa. Ấy thế mà hết lần này đến lần khác giật mình. Anh Hạnh này, không thể nào thất hứa được đâu anh ạ. Bố tôi nói. Đúng thế, làm gì thì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn. Không thì chính anh em mình cũng cảm thấy lương tâm không thoải mái chú ạ. Anh thương cô gái này, chết khổ, chết sợ, chết đau, chết đớn quá. Bác Hạnh nói đoạn thở dài một tiếng rồi lại nằm xuống trằn trọc cho đến khi trời sáng. Cả đêm, hai người đàn ông cũng trằn trọc chẳng ngủ được. Mỗi một người đuổi theo những suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Bây giờ, bố tôi mơ hồ, mong trời mau sáng, sáng thật nhanh lên, để nói với bố mẹ cô gái vì những sự việc xảy ra kỳ lạ mà hai người đêm qua đã gặp. Người ta nói có câu đồng sàng dị mộng, thế nhưng bây giờ là đồng sàng đồng mộng. Hai người đi cùng và cùng gặp một giấc mơ kỳ lạ, về cùng một người, cùng một thời điểm. Át hẳn đấy cũng chẳng phải là điều ngẫu nhiên, trùng hợp gì đâu. Có lẽ từ sâu trong một cõi u minh nào đó, mọi thực sự đều đã được sắp đặt sẵn. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu như các bạn thấy chuyện này hay, hãy ấn vào nút like và hãy để lại những comment cảm xúc của các bạn về bộ truyện này. Những tập đầu thôi nhưng cảm giác nó rất là cuốn và cũng rất là u ám, đúng không ạ? Nếu như là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh Chuyện Ma Quảng Hà Tún thì hãy ấn vào nút subscribe và ấn hình chiếc chuông. Nếu như lâu lâu rồi bất chợt mình không nhận được những thông báo thì hãy ấn lại vào nút subscribe đi. Ấn bỏ sub, sau đó ấn lại subscribe và ấn hình chiếc chuông lại. Bởi vì YouTube thỉnh thoảng nó bị mất tương tác. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở tập 2.